Phàm Nhân Tu Tiên, chương 247, Yến Thị Huynh Muội. Có lẽ sự không kiên nhẫn của hai người đã bắt đầu có tác dụng. Trên bầu trời phía tây ngọn núi, đột nhiên có một chấm đen. Tiếp theo, hai con quái ưng hai đầu rất lớn dần dần bay tới. Chính là Song Thủ Vụ, Hàng Lập trong Thái Nam Hội đã từng gặp qua. Trên quái ưng còn có hai người, một nam một nữ. Vừa thấy đã có người ngoài xuất hiện, Động Huyền Nhi vốn đang ăn không ngồi rồi, lập tức tinh thần phấn chấn đứng hẳn người lên, tò mò nhìn chằm chằm Song Thủ Vụ càng lúc càng lớn. Thật xin lỗi, đã để cho hai vị chờ lâu. Tại hạ Yến Vũ, vị này là gia muội Yến Linh, đặc biệt đến đón hai vị Tây Yến lên bảo. Song Thủ Vụ vừa bay tới trên đỉnh núi, hai người nam nữ lập tức từ bên trên nhảy xuống. Thanh niên nam tử đó mới vừa đứng vững, đã nói đầy vẻ áy náy. Không sao đâu, hai người chúng tôi cũng là vừa đến không lâu. Hàn Lập chưa kịp mở miệng, Động Huyền Nhi một bên thấy Yến Vũ này đúng là một nam tử cực kỳ anh tuấn. Lập tức hai mắt sáng ngời, nhẹ giọng nói, thanh âm uyển chuyển cực kỳ dễ nghe, khiến cho Hàn Lập nghe xong cũng vì thế mà liếc mắt một cái. Nếu không phải sớm ở trong mấy ngày nay, đã chứng kiến qua bộ dạng điêu ngoa của cô nàng này, Hàn Lập nghe xong thanh âm của Động Huyền Nhi lúc này, sợ rằng thật sự đã cho rằng cô nàng này đúng là một tiểu thư, con nhà quyền quý. Vì Yến Vũ này tất nhiên sẽ không biết tất cả những việc đó. Hắn vừa thấy Động Huyền Nhi trước mặt, đúng là thiếu nữ xinh đẹp như hoa, lại nghe được lời nói dịu dàng của đối phương đối với mình, nhất thời chính là trong lòng rung động, cảm giác khác lạ nổi lên, liền ưỡn thẳng người, nói sang sảng. Kỳ thật, nơi này vốn có đệ tử Yến gia đợi đón khách quý, nhưng là vốn dĩ đệ tử hầu khách trước đó xảy ra chút bất ngờ, cho nên nơi này nhất thời không có người tiếp đón, thiếu chút nữa đã làm nhị vị chậm trễ. Yến Vũ vì thế thay mặt cho Yến gia tạ lỗi với hai vị, hy vọng hai vị không lấy làm phiền lòng. Động Nhi nghe xong, hé miệng cười, trong mắt phong tình chớp động. Đúng lúc đang định há miệng nói gì đó, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm thản nhiên của Hàn Lập. Bộ dạng sư muội như vậy, vẫn không sợ Hồng Phất sư bá trách tội không sao? Vừa nghe như vậy, Động Huyền Nhi sắc mặt đại biến, môi hé ra mấy lần, nhưng không có lời nào ra khỏi miệng. Tình cảnh cổ quái này làm cho Yến Vũ huynh muội trái lại có chút khó hiểu rồi. Yến Linh là một thiếu nữ 15-16 tuổi, từ trên tướng mạo biểu lộ vẻ hoạt bát dễ thương, một đôi mắt đen lầy láy không ngừng luân chuyển đảo qua đảo lại trên người Hàn Lập và Động Huyền Nhi, làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ cơ trí. Theo như Động sư muội đã nói, chậm trễ một chút cũng không có gì. Tài hạ tin rằng Yến gia chắc chắn sẽ không cố ý lạnh nhạt với những người nhận được lời mời như chúng ta. Chỉ là Hàn Mỗ còn có chút kỳ quái. Vốn dĩ đệ tử đợi khách trước đây có thể đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn chăng? Chẳng lẽ còn phát sinh xung đột với vị khách nhân nào đó, phải không? Hàn Lập ngăn cấm Động Huyền Nhi vận dụng Hóa Xuân Quyết mê hoặc lung tung, hò nhẹ hai tiếng liền nói mấy câu khách khí, tựa như nói đùa vậy, ngoài ý muốn hỏi thăm luôn một lần. Cái này... Yến Vũ vừa nghe lời ấy của Hàn Lập, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, từ hồ có e ngại gì đó, nhưng mà không tiện miệng mở nói ra. Hàn Lập à, nếu vị Vũ sư huynh này đã có chỗ không có tiền, cũng không nên tùy tiện quấy nhiễu người ta, cũng nên tùy Yến lên bảo sớm một chút xem đi, chắc là không ít người cũng đã đến rồi sao? Đúng vậy, còn phải đi Yến lên bảo nữa, những vị khách khác đích xác đã đến rất đông rồi, đang chuyên tâm bàn luận về tu luyện, làm các loại giao lưu, hai vị đi thôi, đúng lúc có thể tham gia vào trong đó. Động Huyền Nhi vừa thấy Yến Vũ có chút ngần ngừ, đột nhiên vì hắn nói đỡ mấy lời, khiến cho Yến gia đệ tử này thở phào một hơi, đồng ý luôn miệng, hảo cảm trong lòng đối với Động Huyền Nhi lại càng tăng lên gấp lần. Mà Yến Linh một bên lại mơ hồ, ý thức được ý đồ xấu xa của Động Huyền Nhi, biểu môi nhỏ nhắn có chút không thích thú. Lần này Hàn Lập lại không làm gì với Động Huyền Nhi, chỉ là cười khẽ, liền vuốt cằm đồng ý nói. Vậy xin mời Yến huynh đệ và Yến cô nương dẫn đường, tôi và Động sư muội đi theo sau hai vị là được rồi. Yến Vũ vừa nghe Hàn Lập cũng không hỏi tới vấn đề này, vẻ mặt vui mừng, nhưng lập tức tựa như nhớ ra cái gì, lại nói có chút áy náy. Lại dẫn đường trước hai vị, tài hạ vẫn có thói quen muốn đi thành hàng, xin hai vị không cần để ý.